Hắt xì. Lâm đại nhân ngồi trong xe hắt xì một cái thật mạnh, lớn đến mức làm cho con Tuấn Mã cũng giật cả mình. Cao Tô vội vàng hỏi. Lâm huynh đệ, sao thế? Có phải sáng nay đi sớm quá bị nhiễm phong hàn không? Không, không phải. Thân thể ta đâu có yếu như thế. Lâm Vận Vinh bật cười khoát tay. Có thể là có người nhắc đến ta đó. Cao đại ca, còn cách thánh phường xa không? Cao Tô nhìn lướt qua lắc đầu. Vì cần phải tránh xa tai mắt của các vị phu nhân, chúng ta đi đường khác, vòng vo một chút, khoảng nửa canh giờ nữa mới tới. Đâu phải chỉ là xa một chút, quả thực là xa như lên trời rồi. Lâm Vận Vinh lắc đầu cười khổ, ngáp dài một cái. Mặc cho hắn đi đâu thì đi, khi tới Ngọc Phật Tự thì trời đã sáng trắng, một dải mây mù trắng bàng bạc như sương khói quấn quanh dãy núi. Thiên Tuyệt Phong thấp thoáng đằng xa, hư vô mờ ảo như bồng lai tiên cảnh, tựa như không thể đến gần được. Thánh phường cải tạo thành học đường, người cực kỳ thưa thớt, đường lên núi cũng được mở rộng ra nhiều. Theo những bậc thang, tùng bách xanh dần, trăm hoa đua nở, hương thơm thoang thoảng khắp nơi, nhờ những màn sương mãi vương vấn, trông thật tươi mới động lòng người. Đẹp quá, chẳng kém gì bồng lai tiên cảnh cả. Theo đường núi đi lên, Lâm Văn Vinh lại đang bị thương. Cao Tô đi thật chậm, vừa đi vừa tranh thủ hâm mộ ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Lão Cao ta khi về già sẽ về đây là một cái nhà cỏ, hàng ngày hái tiên hoa, uống rượu ngon, hưởng thụ cuộc sống thần tiên khoái hoạt. Lâm Văn Vinh khinh thường. Thần tiên có cái gì mà hay, rời khỏi hồng trần thế tục, bỏ qua thất tình lục dục, đến cả cảm tình cơ bản nhất cũng không có. Nếu so sánh với cỏ cây thì có khác gì chứ, còn không bằng làm con người như ta. Lăn lộn ở đây, ăn uống khoái lạc, khoái hoạt tự tại. Có lý, có lý. Cao Tô cười to, sau đó nói với vẻ mắc cỡ. Nếu ta thật sự tìm được một ả đàn bà cực kỳ hấp dẫn, làm chuyện tiêu dao khoái hoạt ngay trên núi này, chỉ sợ ta sẽ mãi mãi không thoát ra được thôi. Lâm huynh đệ, người cũng biết ta luôn luôn là một người sống rất nội tâm. Mỗi lần đi chơi, toàn vào những ngõ hẻm vắng vẻ, ta ở trong đó tâm sự vài canh giờ ấy chứ. Thời gian lão Cao này đi theo Lâm đại nhân dài quá rồi, bồn sự cũng tăng lên không ít, da mặt dày đến mức cả Lâm đại nhân cũng cảm thấy kính nể tự đãi lòng. Hai người cười nói đi tới đỉnh núi. Những tàn tích đại phá oanh kích thánh phường lúc trước vẫn còn đó, gạch tàn ngói vỡ, cỏ dại đầy sân, chẳng còn thấy vẻ phồn hoa ngày xưa. Lâm Văn Vinh cảm khái đi về phía trước rồi nhìn lại, cảnh vật trước mắt làm hắn ngây dại. Ngay trước phần mộ của viện chủ xưa kia, một tòa linh tháp nho nhỏ mới được dựng lên. Phía trên đặt một cái lư hương, có cắm ba cây nhang đang cháy, đốm lửa lập lòe, những làn khói nhàn nhạt nhẹ nhàng bay lên. Bên cạnh dựng một ngôi nhà tranh có cửa trước bằng trúc, cánh cửa sáng bóng vô cùng, dường như có người đang ở đây. Thần tiên tỷ tỷ! Lâm Văn Vinh hét lớn một tiếng, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ đến mức quên cả thương thế trên người, muốn chạy về phía trước, ngay lập tức ối trả. Bỗng cơn đau trên đùi truyền đến, chân hắn như nhũn ra, thiếu chút nữa ngã sầm xuống đất. May mà Cao Tù nhanh tay lẹ mắt, vội vội vàng vàng đỡ hắn dậy. Cao đại ca, mau dìu đệ tới đó. Lâm Văn Vinh vội kêu lên, bấu chặt vào hai bàn tay to tướng kia, khiến Cao Tù phải đau điếng. Cao Tù nào dám chậm trễ, đẩy ghế lăn của hắn chạy về phía trước. Hai ba bước nữa là tới nhà tranh, hắn không tự chủ được, dừng lại, dường như nghe thấy trái tim mình đập thình thịch. Trong phòng yên tĩnh, không có lấy một tiếng động, cái nắm cửa được bọc bằng trúc bóng loáng sạch sẽ, chủ nhân hiển nhiên là một người rất thanh khiết. Vũ Tích. Lâm Văn Vinh thì thào tự nói, mặt rợp rớm. Hắn dùng hai tay run rẩy cầm lấy cái tay cầm, từ từ đẩy cánh cửa trúc ra, kích động nói. Thần tiên tỷ tỷ, ta tới đây. Kẹt. Cửa trúc mở toang, không biết là vật gì đó vun vút bay thẳng vào mặt Lâm Văn Vinh. Lâm huynh đệ, mau lùi lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cao Tô quả nhiên là cao thủ, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, thân hình như điện chắn trước người Lâm Văn Vinh, thuận thế đẩy ghế lăn về phía sau, khua tay đánh một trường vào vật đang bay tới quát lên. Bọn chuột nhất phương nào dám tấn công mệnh quan triều đình, không muốn sống chăng? Vật vừa tập kích đó lạo xạo rơi trên mặt đất, vỡ toang thành mấy mảnh, hóa ra là một cái bình hoa, xem ra rất nhẹ nhàng, không hề có lấy một chút nguy hiểm nào. Ám khí quả là ác độc. Cao Tổ kinh hãi biến sắc, vội vội vàng vàng đưa tay kéo Lâm Văn Vinh về phía sau quát lớn, tràn đầy chính khí lẫm liệt. Nơi đây không nên ở lâu, Lâm huynh đệ, người đi trước đi, ta hiểm hộ. Đột nhiên có một thanh âm thanh thoát từ trong nhà tranh vọng ra. Lâm đại nhân, sư tỷ phu, người tìm đâu ra một tên bảo vệ như vậy, da mặt dày chắc phải được vài phần ngươi chân truyền rồi. Ủa, chân người làm sao mà què thế kia? Chắc không phải là bị sư tỷ ta đánh đó chứ? Đáng đời, đáng đời. Nữ tử đó lý lắc nói liên hồi, rồi vỗ tay cười hí hửng, tâm tình cực kỳ khoái trá. Cao Tổ râu tóc dựng lên, ra vẻ nghiêm túc, hộ vệ trước người Lâm Văn Vinh không nói một lời. Lâm Văn Vinh vỗ vai hắn cười nói, Cao đại ca, đừng căng thẳng, thư giãn đi, không phải là người ngoài, là tiểu di tử của đệ. Trong nhà tranh bây giờ bỗng xuất hiện một người, một tiểu cô nương xinh xắn 13-14 tuổi, một thân áo mỏng bằng lụa vàng, trông rất đáng yêu. Mắt ngọc mày ngài, chỉ có điều là hơi nhỏ tuổi, nhưng cũng đã là một mỹ nhân xuất chúng rồi. Thì ra là tiểu di tử của huynh đệ ngươi. Cao Tổ gật đầu nghiêm cẩn, ra sức lắc lắc cánh tay to khỏe, nói rất nghiêm chỉnh. May mà ta thu tay lại kịp, bằng không với tuyệt học tuyệt thế vô song của Cao gia, lệnh tiểu di tử này lúc nãy chỉ sợ đã tàn hương nát ngọc rồi. May thật, may thật. Lâm Văn Vinh cười ha ha ôm quyển nói. Cao đại ca, nói hay lắm, nói hay lắm. Đệ thay tiểu di tử của đệ cảm ơn huynh. Tiểu cô nương lườm Lâm Văn Vinh cười lạnh. Ai là tiểu di tử của ngươi? Ngươi chớ làm ra vẻ thân mật. Sư tỷ ta tương hảo với ngươi, tỷ chăm sóc cho ngươi. Tất cả điều này không quan hệ gì với ta. Còn cái tên to xác bên cạnh ngươi, bồn cô nương chỉ dùng một ngón út cũng có thể đánh ngã 10 tên, bảo hắn ngậm mồm lại, chớ chọc giận ta. Cao Tổ cười ha hả. Lâm huynh đệ, quả nhiên không hổ là tiểu di tử của ngươi, xem ra được ngươi dạy dỗ rất chu đáo, bản lãnh bốc phét còn lợi hại hơn cả ngươi ấy chứ. Lời này vừa nói ra, Lâm đại nhân trợn mắt nhìn. Ta bốc phét bao giờ? Ta luôn luôn nói thật đó chứ. Tiểu di tử này là đồ đệ Ninh tiên tử, đánh 10 tên Cao Tổ cũng chẳng có vấn đề gì. Tiểu cô nương đó nghe hai người nói chuyện, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh băng, trong tay ánh bạc lập lòe, đột nhiên lóe ra một cây ngân châm. Muốn ném châm hả? Lâm đại nhân trong lòng giật thon thót, vội vội vàng vàng vỗ vai Cao Tổ. Cao đại ca, nói năng cẩn thận, nói năng cẩn thận, tiểu di tử của đệ rất lợi hại đó. Ai, sợ cái gì? Cao Tổ chớp chớp mắt cười bỉ ổi. Người ta nói quá đúng, tiểu di tử là nửa cái mông của tỷ phu, muốn sờ là sờ ngay. Lệnh tiểu di tử thanh xuân xinh đẹp, mặc dù hơi nhỏ quá, nhưng mà thế lại càng thú vị hơn chứ. Hơn nữa, Lâm Bình Đệ lại anh tuấn khôi ngô như thế, rất có dáng phản anh. Tỷ phu tán tỉnh tiểu di tử, vốn cũng chẳng phải là chuyện kinh thiên động địa. Nước tốt không chảy ra ruộng người ngoài, quả là có đạo lý. Ủa, xem lệnh tiểu di tử nhìn ngươi kìa, nàng còn cười với người nữa đó. Lâm Bình Đệ, khi nào đạt được tâm nguyện đừng quên mời tao uống rượu mừng nhé. Lão Cao đúng là thối mồm, có cần phải hại ta thảm thế này không? Lâm đại nhân nghe thế mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khẩn cấp nhìn về phía trước. Lập tức thấy ngay vẻ mặt băng giá của tiểu cô nương, trong tay ngân châm lóe sáng, cánh tay nàng rung lên một cái, lập tức thấy một tia ngân quang bay thẳng tới, nháy mắt đã biến mất. Ai chà! Cao Tổ thống khổ kinh hô một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Lâm huynh đệ, chết rồi! Cái gì chết? Huynh chúng châm à? Lâm Văn Vinh vỗ vai hắn lộ vẻ đồng tình. Đệ bảo ngươi đừng nói lung tung rồi mà, tiểu di tử của ta võ công rất lợi hại, trêu vào nó không có kết quả tốt đâu. Cao Tổ lo lắng phất tay. Không phải, không phải, Lâm huynh đệ là ngươi. Đệ, đệ làm sao? Huynh lo cho mình đi, châm này rất lợi hại đó. Thấy lão cả biến sắc, trên mặt mồ hôi đổ ra ròng ròng, xem ra hắn rất hoảng hốt. Lâm Văn Vinh vội vàng an ủi. Nhưng Cao đại ca cũng không cần quá lưu tâm, ngân châm này kỳ thật không có độc đâu. Tối đa cũng làm cho huynh cảm thấy lạnh một chút, tiếp theo là hơi dại đi một chút, sau đó là hơi tê tê, cuối cùng thì mềm nhũn ra. Hết rồi thì cũng chẳng bị làm sao, võ công của huynh kinh khủng thế, chắc là không có việc gì đâu. Không phải đâu, Lâm huynh đệ. Cao Tổ hai tay xua xua, cuối cùng cũng tìm được một cơ hội nói xen vào, thanh âm có vẻ run rẩy. Ta không trúng châm là ngươi. Huynh không nói là đệ trúng châm đó chứ? Lâm Văn Vinh cười to. Hôm nay đâu phải là ngày nói dối. Cao đại ca đúng là nói giỡn rồi. Chính là huynh nói bậy, chứ đâu phải là đệ. Nàng phóng châm đệ làm gì? Huynh đệ, là thật đó, là thật đó. Cao Tổ gần như muốn khóc thành tiếng. Ngươi mau nhìn đi, cái mông của ngươi đó. Lão Cao tiểu tử này đúng là không chịu đọc sách. Cái mông sao có thể gọi là mông được? Cái đó gọi là đồn bộ. Lâm Văn Vinh nhìn theo ánh mắt Cao Tổ, sờ sờ vào cái mông bên trái. Chỉ cảm thấy ở đầu ngón tay hình như chạm vào đầu vật gì nho nhỏ lạnh buốt, chỉ còn ló ra một chút xíu, găm cứng vào thịt, làm nửa đôi của hắn đã tê dần. Tiểu muội muội, muội muội làm gì thế này? Lâm đại nhân sợ run cả người, sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nói. Ta không chọc giận ngươi, ngươi không đánh vào cái tên có tội, lại hết lần này tới lần khác ném vào ta làm gì? Mông nam nhân eo đàn bà, đây là những nơi vạn vạn lần không được chạm vào. Sao mà ngươi không gọi ta là tiểu di tử nữa, nghe sướng tai hơn. Tiểu cô nương cười hì hì. Tên to xác là người hầu ngươi, hắn nói cái gì không phải đều là do ngươi sai bảo sao? Bắt người trước hết phải bắt ngựa, đánh giặc trước phải bắt vua. Đạo lý này mà ngươi chưa từng nghe qua sao? Lão sắc quỷ bị ổi này, lần này cũng bị hắn hại chết rồi. Lâm Vận Bình hít một hơi. Cao đại ca, không phải là huynh chuyên môn bảo vệ đệ sao? Làm sao mà đệ lại bị châm trích vào thế này? Ta cũng không biết. Cao Tù đau khổ. Lâm huynh đệ, người nói xem, nàng là tiểu duy tử của ngươi. Tiểu duy tử muốn trích mông tỷ phú, ta là một người ngoài, đâu có thể quản được chứ? Căn bà nó, làm sao lại có cái gì vào tới miệng lão Cao, cũng để có thể biến đổi mùi vị như thế này? Lâm Văn Vinh cũng biết lão Cao này khẳng định không thể dựa vào được nữa. Thấy dáng vẻ cười hớn hở của tiểu cô nương đối diện, quả là tiểu lý tảng đao, hắn chỉ có nước làm mặt dày. Tiểu muội muội, hương quân tiểu muội muội, làm ơn gỡ cái châm này ra đi. Việc một nam nhân mà bị tiểu cô nương trích vào mông mà vạn nhất truyền ra ngoài thì cũng không hay ho gì lắm đâu. Lý Hương Quân hừ một tiếng. Cái gì không hay ho? Ai dám nói đình tình, ta cắt lưỡi hắn. Việc lấy châm này ra, đợi khi nào bổn cô nương có tâm tình tốt rồi bàn tiếp đi. Lâm Vật Vinh quá rõ về tính cách của Hương Quân, nhưng chủ ý quỷ quái của tiểu nha đầu này không hề ít tần lầm mỗ. Nàng nói không lấy ra, vậy chắc chắn sẽ không lấy rồi. Lâm huynh đệ, để ta đi tìm một cục đá nằm châm, hút cây ngân châm này ra. Cao Tù thật sự là rất tận tâm, vội vội vàng vàng đưa ra chủ ý. Ta con mẹ nó, làm sao mà kết giao với cái loại hại bạn như lão Cao chứ? Lâm đại nhân nghiến răng, nếu Trần còn hoạt động được, đã sớm đạp hắn lăn đi vài vòng rồi. Đừng! Lâm đại nhân ngưng thần tĩnh khí, sắc mặt đen như than. Lực sẽ có tác dụng lẫn nhau, lỡ như lực hút ngân châm này quá mạnh, hút cục đá nam châm kia vào trong thì sao? Lúc này cái mông của đệ không phải trở thành cái rổ đựng đồ hay sao? Tiểu cô nương Lý Hương Quân đứng rất gần hai người, nghe thế bật cười khúc khích ra tiếng, sắc mặt đỏ lên như bị bôi phấn, lại tự thấy có chút không ổn. Nàng dùng ống tay áo che hai gò má quay đầu đi, chỉ còn thấy đôi tai đỏ bừng lên vì cười. Đúng đúng, ta quả là không ngờ, Lâm huynh đệ một câu đã làm bừng tỉnh người trong mộng. Cao Tổ giật mình hiểu ra, quay về Lâm đại nhân giơ ngón cái, ra vẻ rất tán thưởng. Lý Hương Quân đứng ở trước cửa, tự nhiên không ai được vào phòng này. Thấy trong nhà tranh không có Ninh Tiên Tử, Lâm Văn Vinh cũng thất vọng vô cùng. Chẳng trách mấy ngày nay không nhìn thấy cái bóng của quỷ nha đầu này, thì ra là lên núi ở. Nhìn màn sương mù mịt mờ ẩn hiện trên Thiên Tuyệt Phong, cảnh tượng mơ ảo, một sợi dây vắt ngang qua nhẹ nhẹ đong đưa trong gió núi, giống như một cái cầu thang đi mãi về phía chân trời. Dậy tỉnh nơi tuyệt vong. Cảnh tượng Ninh Tiên Tử liều mạng phi thân nắm lấy sợi dây hiện lên trước mắt, Lâm Văn Vinh vô cùng kích động, không đợi thêm một khắc nào nữa, vội vã nói: "Cao đại ca, mau mau đưa đệ đến xem." Cao Tổ lên tiếng, đang muốn đẩy hắn đi tiếp, Lý Hương Quân bỗng lắc người, chè người trước người hắn, còn người chuyển động cười hì hì. "Sao, người muốn đi đâu, không rút châm ra à? Đừng trách ta không nói cho người, châm này được ta bôi thất bộ tán rồi." Thất bộ tán đó, ngươi có biết là cái gì không? Tên tò xác kia, ngươi nói cho hắn biết đi. Cao Tổ cũng giật bắn cả người, gấp giọng nói. Thất bộ tán là một loại độc dược tuyệt thế, do hai loại kịch độc, Hạc Đình Hồng và Cửu Vĩ Hạt chế thành. Trong truyền thuyết, người chúng thất bộ tán không ai có thể đi quá 7 bước. Khi đi quá 7 bước, thiên hạ cũng không có thuốc nào giải được. Thấy Cao Tổ nói như học thuộc lòng, Lâm Văn Vinh bật cười. Cao đại ca, huynh đã nghe về uy lực của thất bộ tán ở đâu thế? Quả là kinh người. Cái này không giả đâu. Cao Tổ vội vã giữ chặt ống tay áo của hắn. Nhưng Trả Thư tiên sinh đều nói như vậy, khi ta học nghệ cũng từng đọc qua ở những quyển tạp thư. Thế mà còn nói là không giả, mấy quyển tạp thư mà lão Cao chịu đọc, phòng trưng cũng chỉ có Kim Bình Mai, Ngọc Bồ Đoàn gì gì đó. Lâm đại nhân thông minh tuyệt đỉnh, làm sao tin mấy thứ dọa người này? Hắn cười ha ha vài tiếng rồi nói. Không phải chỉ là thất bộ tán thôi sao? Sợ cái gì? Ta dùng ghế lăn mà. Cao đại ca, chúng ta đi. Cao Tù rất mơ hồ, liếc mắt nhìn tiểu duy tử của Lâm đại nhân. Chỉ thấy tiểu cô nương không nói không cười, thần sắc lạnh lùng, cũng không biết là có ý gì nữa. Cao Tù đẩy Lâm Văn Vinh đi tiếp. Nhớ tới uy lực của thất bộ tán trong truyền thuyết, tìm đập thình thịch. Không nghe ta nói sao? Vậy không thể trách ta. Lý Hương Quân hừ một tiếng lạnh lùng đếm. 1, 2, 3. Thuộc giả mà cũng mang ra dọa người, ta sợ người mới là lạ. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc không thèm để ý nữa. 7. Ghế lăn đi ra được vài bước, Lý Hương Quân quát một tiếng, Lâm đại nhân liền đổ sầm xuống. Lâm huynh đệ, người xảo thế. Cao Tổ kinh hãi thất sắc, vội vàng ôm lấy thân thể Lâm Văn Vinh, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, mặt lộ vẻ khốn đốn, mi mắt cơ hồ muốn dính vào nhau. Thật bộ tán thật là lợi hại, Cao Tổ than thở. Lâm Văn Vinh cố hết sức để không suy sụp, mặt mở lớn ra cảm tức hét lên. Thật bộ tán cái chó mã gì? Nàng hù dọa huynh đó. Cái thứ trên châm này chính là... Cao đại ca, Huynh nhéo đệ một cái, đệ sắp ngủ rồi. Cao Tổ vội vội vàng vàng ấn mạnh tay vào giữa người hắn. Nhưng Lâm Văn Vinh hiện tại rất khốn đốn. Loại đau đớn này chẳng có phản ứng bao nhiêu. Đầu óc đã mơ mơ màng màng. Nếu không phải nhờ có Cao Tổ giúp đỡ, hắn đã sớm té xuống rồi. Thấy cảnh luống cuống tay chân của hai người, Lý Hương Quân cười khanh khách. Như thế nào? Thấy thất bộ tán của ta lợi hại chưa? Ai bảo ngươi không nghe ta nói? Vị tiểu cô nương này, ngươi thân là tiểu di tử của Lâm huynh đệ, đã không thương hắn thì thôi, làm sao lại giờ thủ đoạn ác độc như thế? Đến cả ta là người ngoài mà cũng thấy không vừa mắt. Nhìn tiểu cô nương cười rất đắc ý, Cao Tù nổi giận. Ta giờ thủ đoạn gì ra? Sắc mặt của Lý Hương Quân chợt lạnh đi. Hai người các ngươi nhục mạ ta, vậy không cho ta đánh người sao? Đây là đạo lý gì? Miệng lưỡi của Lý Hương Quân cũng không tệ, rốt cuộc cũng là lão cao hại người. Lâm Văn Vinh giờ khóc giờ cười, thấy sắc mặt của tiểu cô nương cực kỳ khó coi, vội nặn ra mấy tiếng cười ha ha. Hương Quân, tiểu muội muội kỳ thật Cao đại ca nói đùa mà, hắn luôn luôn hài hước như vậy đó. Muội ngẫm lại mà xem, muội nhỏ tuổi như vậy, ta làm sao lại cảm thấy hứng thú với muội chứ? Người nói cái gì? Lý Hương Quân cau mày, mắt như phun lửa. Không, không phải. Ta nói là ta trông giả như vậy, còn muội muội thì nhỏ tuổi như vậy, muội làm sao mà cảm thấy hứng thú với ta chứ? Cao đại ca nói bậy, tất cả đều là lời nói vô căn cứ, muội thấy đúng không tiểu muội muội? Hắn nói mấy câu cũng là cố hết sức rồi, đầu hắn bây giờ mơ mơ màng màng, cặp mắt như muốn dính chặt lại, cảm giác rất khó chịu. Cuối cùng ngươi cũng biết điều. Tiểu cô nương hừ một tiếng, nhìn hắn vài lần, vẫn còn đầy oán hận, phẫn nộ. Trên đời này không có một nam nhân nào là người tốt, cũng không biết sư tỷ làm sao lại coi trọng cái loại gian nhân như ngươi. Cây châm cắm vào ngươi lúc nãy chính là thay mặt cho sư tỷ chút giận. Lý Hương Quân tuy nhỏ tuổi, thế mà trong lời nói đã có mùi vị cay độc, mở miệng ngậm miệng đều là vì Tiêu tiểu thư mà bất bình. Lâm Văn Vinh cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng cũng nhịn không được phải nổi giận. Tiểu muội muội, nể tình muội là tỷ muội với Thanh Tuyền, ta nhịn muội nhiều rồi đó, nàng đừng tưởng rằng ta sợ nàng. Lâm đại nhân lộ vẻ hung ác gằn giọng nói, ta không phải là loại người dễ trêu như vậy đâu, nói cho muội biết, trên người ta có mang theo súng đó. Người mang theo súng? Ôi da, thật không đó, ta sợ quá à? Lý Hương Quân vỗ ngực cười hì hì nói. Cao Tổ nháy mắt, ghé tai hắn vô cùng thận trọng. Lâm huynh đệ, người thật có mang theo súng à? Ở đâu? Móc ra, bắn nàng ta một phát đi. Lâm đại nhân ra vẻ rất cao thượng, có vẻ khó xử nói. Nàng nhỏ tuổi quá, Cao đại ca, đệ là người có nguyên tắc, thân là một người trưởng thành, làm sao có thể nổ súng bậy bạ với một tiểu cô nương được chứ? Lý Hương Quân nghe rất rõ lời trao đổi của hai người, nhìn không được cười khẩy vài tiếng, hừ một tiếng khinh thường. Súng gì? Ngươi tưởng bổn cô nương dễ bị lừa như vậy sao? Có bổn sự người cơ bắn. Lời còn chưa dứt, bỗng nghe một tiếng nổ đoàng thật lớn, mặt đất cũng rung chuyển, tiếng nổ ong ong khắp nơi, vang vọng dội lại vào tai người liên miên không dứt. Ngươi! Khuôn mặt của Lý Hương Quân trở nên trắng bệch, ngón tay chỉ vào mặt Lâm Văn Vinh, nhìn chằm chằm vào hỏa khí còn đang bốc khói trong tay hắn, bị dọa đến nỗi ngẩn cả người ra, không nói được một câu nào cả nữa. Tiếng nổ váng óc này không nói đến Lý Hương Quân, mà ngay cả Cao Tù cũng bị dọa run cả người, tiếng vang vẫn còn ong ong không dứt bên tai. Lâm huynh đệ, ngươi đem theo súng thật à? Cao Tù lắp bà lắp bắp, miệng súng chỉ thẳng lên trời, nòng súng còn phun khói nhẹ nhẹ. Lâm Văn Vinh hừ một tiếng, mặt mũi hung ác, cả người sát khí đằng đằng. Khi ta giết người thì không nói đùa, súng đã xuất ra, tứ phương thần phục, không thấy huyết quang thế sẽ không thu hồi. Ta đã cảnh cáo muội rồi mà. Đến cả Ninh Tiên Tử cũng cơ hồ bị thương dưới cú bắn lén của Lâm Mỗ. Huống chi Lý Hương Quân vốn chỉ là một tiểu cô nương còn trẻ măng, vừa nghe thấy tiếng súng này, nàng bị dọa đến mức ngẩn người ra, ngơ ngác đứng nguyên một chỗ, nước mắt lộp độp, hình dáng như hoa lê dưới mưa, trông rất xinh đẹp. Tiểu cô nương, rốt cục biết điều rồi phải không? Đối đãi với nữ nhân, khuyên bảo là vô dụng, phải dùng súng. Nhìn tiểu cô nương bị dọa khóc giống lên, Lâm Văn Vinh quay nòng súng lên miệng thổi phù phù, đắc ý nói không lên lời. Lâm huynh đệ quả nhiên là lợi hại, phương pháp đối phó với tiểu di tử đó thật sự là xuất thần nhập hóa, không hề đụng hàng, bội phục, bội phục. Cao Tù khen ngợi không thôi. Thật không? Lâm Văn Vinh dương dương đắc ý phất tay. Không dám, không dám. Cao đại ca quá khen rồi. Tiểu di tử không nghe lời, vậy phải đánh, không được nuông chiều. Đợi sau này đại ca nói có tiểu di tử, huynh tử xem rồi sẽ biết. Cao Tù thở dài thườn thượt, lắc đầu cười khổ. Ta sợ không có phúc khí như huynh đệ ngươi, có tiểu di tử như hoa như ngọc như vậy, lão Cao tình nguyện mỗi ngày bị nàng chích vào mông. Vừa rồi còn đòi kiếm đàn bà hấp dẫn, bây giờ thành ra đức hạnh như thế này, lão Cao thật sự là hết cứu rồi. Lâm Văn Vinh lắc đầu than thở, thật là thất vọng. Cao Tù hâm mộ một lúc, rồi nhớ tới một chuyện ngạc nhiên hỏi. Ồ, Lâm huynh đệ, ngươi chúng phải thuốc mê, làm sao mà không linh nghiệm thế? Nghe lão Cao nhắc tới, Lâm Văn Vinh nhất thời ngạc nhiên. Đúng hả, làm sao mà ta không bị xỉu nhỉ? Chẳng lẽ là ta từ trước đến giờ chuyên dùng cái này cho người khác, đến cả mình cũng sinh ra kháng thể? Hắn sững sờ, Lý Hương Quân đột nhiên òa lên khóc một tiếng lớn, nước mắt chảy xuống như mưa. Ta hận chết ngươi, ngươi khi dễ ta. Khi dễ muội thì sao? Lâm đại nhân chớp chớp mắt, cười hì hì, đắc ý cua hỏa khí trong tay. Ai bảo ta có súng làm chi? Đúng vậy, ai bảo hắn có súng? Tiểu Di Tử còn trích vào mông tỷ phu, sau đó hậu quả của việc đó đã xảy ra. Cao Tù hùa theo Lâm đại nhân, hai người hi hi ha ha cười dâm đãng, vẻ mặt đắc ý, bộ dáng rất là bị ổi. Lý Hương Quân chưa từng gặp qua trường cảnh như vậy, bị chọc đến khóc òa lên, xoay người chạy đi. Sư phó, Lâm Tam khi dễ con. Tiểu cô nương này thật sự là không chịu được chọc ghẹo. Cao Tù cười ha ha, gọi sư phó người ra đây cũng vô dụng. Lâm huynh đệ có súng, nói không chừng hắn còn khi dễ cả sư phó người đó. Lâm huynh đệ, Lâm huynh đệ. Hắn vội vàng vỗ vai Lâm huynh đệ, chỉ thấy Lâm huynh đệ miệng há hốc, hai mắt trợn tròn, khẩu súng trong tay run lên, giống như chúng phải ma chú. Cao đại ca, vừa rồi nàng ta nói cái gì? Lâm Vật Vinh cố nhếch môi, thanh âm ra vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn khó có thể ức chế kích động. Nàng nói người khi dễ nàng. Không phải, câu trước cơ. Nàng gọi sư phó nàng. Sư phó? Lâm đại nhân thì thào tự nói, cơ mặt co rút. Tiên tử tỷ tỷ ở chỗ này. Hắn hưng phấn kêu lên một tiếng. Cao đại ca, mau, chúng ta mau tiến vào. Vũ Tích, ta đến rồi. Theo Lâm đại nhân phân phó, Cao Tù làm sao dám chậm trễ, vội vội vàng vàng đẩy ghế lăn chạy như bay vào nhà tranh. Trong phòng bố trí rất đơn giản, chỉ có một người mặc bộ quần áo đứng phía trước cửa sổ, làm Lâm Văn Vinh vô cùng xúc động. Nữ tử yêu kiều đó như đang ngưng thần suy nghĩ cái gì. Bộ quần áo trắng muốt này chính là thứ mà Ninh Tiên Tử thích nhất. Lâm Văn Vinh rưng rưng nước mắt, tay khẽ run lên, đi thẳng về phía trước, chạm vào, lẩm bẩm. Vũ Thích, là nàng sao? Không phải ta. Bài kia nữ tử cười hì hì xoay người lại, thuận tay cướp được khẩu súng trong tay hắn. Đợi khi thấy rõ dáng vẻ của nữ tử đó, Lâm Văn Vinh vừa thẹn vừa giận. Ngươi dám lừa ta? Không lừa ngươi thì lừa ai? Lý Hương Quân cười đứng lên, rũ bỏ bộ áo trắng xuống, xoay một vòng thân người rất mềm mại. Ngươi nhìn xem, ta có giống sư phó không? Bộ quần áo này là của Ninh Tiên Tử, Lý Hương Quân còn nhỏ, quần áo hơi rộng so với người nàng. Nhưng nàng vốn cũng là quốc sắc thiên hương, loại quần áo rộng thùng thình phủ trên thân thể thanh xuân mềm mại thướt tha của nàng lại có một phong vị khác. Thua xa. Lâm Văn Vinh hử một tiếng khinh thường. Người mà so với tiên tử tỷ tỷ thì cứ như là bãi lầy so với trời xanh á. Người có tu 10 kiếp cũng không đạt đến nửa phần của nàng. Người. Lý Hương Quân tức giận đến mức nước mắt lưng tròng, cầm cây súng dí vào huyệt thái dương trên đầu hắn gằn giọng. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, ta có súng đó. Cao Tổ bị dọa hô to. Chậm một chút. Kẻ ám khí Tây Dương này rất dễ dàng cướp có. Tiểu Di Tử với tỷ phu tùy tiện đùa dẫn một chút là được rồi. Hà tất ép người như thế. Cái tên đen thui này đi ra ngoài cho ta. Lý Hương Quân ra vẻ rất tức giận, giơ một ngón tay nhỏ bé chỉ thẳng vào Cao Tù. Trên mặt tiểu cô nương tràn đầy lửa giận. Lâm đại nhân lại ở trong tay nàng, Cao Tù cũng không làm gì được cả. Cao đại ca, huynh đi ra ngoài đi. Lâm Vật Vinh cười nói, ta và tiểu muội là người thân, nàng sẽ không khi dễ ta đâu. Khi dễ ngươi thì sao chứ? Đợi cho Cao Tù ra khỏi nhà tranh, Lý Hương Quân cười khanh khách, đắc ý cua khẩu súng trong tay. Ai kêu ta có súng làm chi? Thật sự hết biết, nhanh thế sao? Tiểu nhà đầu này đem nguyên si câu nói vừa rồi trả về không thiếu một chữ. Lâm Văn Vinh lắc đầu. Khi dễ thì khi dễ, Lâm mỗ ta làm người không biết sợ. Nhưng tiểu bội muội, trước khi muội khi dễ ta, ta có một việc phải dạy cho muội. Ta có sư phó, không cần ngươi dạy. Lý Hương Quân hừ lạnh. Dạy muội cách bắn súng. Lâm Văn Vinh cười cười cầm lấy cổ tay nõn nà của nàng. Ám khí này là một món của người Tây Dương. Bên này là nòng súng, là nơi giữ đạn bên trong. Còn đạn là từ cái báng súng bên kia bắn ra. Nếu tư thế cầm như muội bây giờ, cây súng đó đang nhắm ngay mình đó. Hắn chỉ tay cười tiêu sái. Một khi có chuyện xảy ra, muốn khi dễ ta chắc cũng không được. Nhưng chính muội tự mình hại mình thì không thành vấn đề. Ta cố ý cầm ngược thôi. Lý Hương Quân mắc cỡ đỏ bừng mặt, vội vội vàng vàng quay ngược cây súng lại. Ngươi cười cái gì? Không cho phép cười. Có tin ta phát ám khí này không? Lâm Văn Vinh cười vài tiếng, nhìn nàng thật lâu, không nói một câu. Thấy ánh mắt hắn xăm soi vào người mình, Lý Hương Quân cảm tức. Ngươi nhìn cái gì? Ta phát ám khí. Ngươi lấy được bộ simi này ở đâu thế? Lâm Văn Vinh lạnh lùng hừ một tiếng. Nó không thuộc về ngươi. Lý Hương Quân cương quyết đáp trả. Sao không? Đây là do sư phó lưu lại cho ta mà. Vì sao ta phải nghe ngươi? Tính tình của Lý Hương Quân nếu so với Ninh Vũ Tích thì cả người đều rất cực đoan. Nhìn vào bộ quần áo khiết bạch đó, giống như Ninh Tiên Tử hiện ra trước mắt, Lâm Vận Bình hít một hơi nói, Cao đại ca, chúng ta đi thôi. Cao Tổ đứng ngoài cửa lên tiếng rồi đi vào trong. Lý Hương Quân thấy hắn chỉ lo nói chuyện của mình, không thèm để ý đến người khác, trong lòng rất tức giận, phẫn hận hét lên. Đứng lại, người muốn đi như vậy sao? Thế nào, tiểu bội muội muốn mời khách ăn cơm sao? Lâm Vận Bình cười nói. Lý Hương Quân vẻ mặt băng giá nói, người và sư phó ta rốt cuộc có quan hệ gì? Lâm Vận Bình lạnh lùng phất tay. Hey, một loại quan hệ rất trọng yếu, người bây giờ còn nhỏ, đợi lớn lên, người sẽ hiểu được. Lý Hương Quân tuổi tuy còn nhỏ, nhưng cũng tình linh cổ quái, nghe vậy nổi giận nói. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi vừa rồi gọi tên sư phó ta, ta nghe được rất rõ. Hay cho tên Lâm Tam nhà ngươi, người vô sỉ như vậy, làm sao lại quan tâm tới sư phó ta, rồi lại quan tâm cả sư tỷ ta nữa? Lâm Vận Bình cười nói, ngươi muốn ta quan tâm ai, sư phó hay là sư tỷ ngươi? Những lời vô sỉ như vậy mà cũng nói ra được, Lý Hương Quân làm gì là đối thủ của hắn, cả giận nói. Sư phó và sư tỷ ta đều là nữ tử kiệt xuất nhất thiên hạ, nếu ngươi dám làm gì có lỗi với họ, ta tuyệt không tha cho ngươi đâu. Tiểu nha đầu này thật ra là cũng công bình. Lâm Vận Bình cười cười, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Ta cũng nghĩ như ngươi vậy. Thanh Tuyền và Vũ Tích, nếu ta phụ bất kỳ ai trong số các nàng, cứ để trời tru đất diệt ta, không được chết tử tế. Thanh âm hắn không lớn, nhưng có một lực lượng đặc biệt như xuyên kim phá đá. Lý Hương Quân ngây dại, Lâm Vận Bình cũng không muốn lưu thêm ở đây một khắc nào. Cao đại ca, chúng ta đi. Cao Tổ đẩy ghế lăn hắn ra ngoài phòng, tiểu cô nương liền lập tức tỉnh ngộ nổi giận. Ngươi tưởng dễ sao? Ta đem việc hôm nay nói cho sư tỷ, xem ngươi có thể đắc ý bao lâu. Tùy ngươi. Lâm Vận Bình hít một tiếng. Việc gì tới thì cứ để cho nó tới, chỉ cần giải quyết một lần. Ngươi. Thấy hắn không nghe lời mình khuyên bảo, hình dáng có vẻ như là không thèm quan tâm. Lý Hương Quân tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, lắc lắc khẩu súng trong tay nói. Ngươi tin ta phát ám khí không? Lâm Vận Bình cũng không quay đầu lại, khoát tay, xem như đáp lời. Thân hình hai người đi càng lúc càng xa. Lý Hương Quân nắm chặt cây súng, sắc mặt lúc hồng lúc trắng, khó có thể lựa chọn. Đi thật xa, Cao Tổ lúc này mới tấp giọng nói. Huynh đệ, tiểu di tử của ngươi chỉ là có công phu miệng lưỡi thật là lợi hại, bản tính cũng không kém. Việc vừa rồi phóng châm, rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, nàng cũng chỉ cố ý hù dọa ngươi thôi. Lão Cao này thật sự là không biết điều. Châm đâu có chích vào mông hắn đâu. Hắn tự nhiên đâu có cảm nhận được sự đau đớn của ta. Lâm Vận Vinh cười nói. Chuyện phi châm thì cho qua. Nhưng nàng còn đoạt súng của ta. Đừng quên bây giờ chúng ta đang ở dưới họng súng của nàng đó. Nhắc tới khẩu súng này, thật cảm thấy kỳ quái lắm. Cao Tù cao mày, sắc mặt xem ra rất khó hiểu. Vừa rồi lúc ta đi vào, tư thế cầm súng của tiểu cô nương này thật là quái dị. Hoàn toàn khác với cách cầm của huynh đệ ngươi. Dường như ngược lại thì phải. Lâm đại nhân vội vàng áp chế thanh âm quỷ dị cười. Cao đại ca, làm người không thể quá thật ta. Ta chưa dạy ngươi à? Cao Tù giật mình hiểu ra. Ngưng Lập Phong lặng lẽ, một cánh chim bay thẳng vào trong mây mù, lượn một vòng trong màn sương, rồi bay vòng về Thiên Tuyệt Phong. Nhẹ nhẹ vuốt ve sợi dây thừng, cảm giác băng giá nơi lòng bàn tay, nhớ tới chuyện xưa kia, rồi những nỗi ấm áp lan khắp tâm hồn. Vũ Tích! Thần Tiên Tỷ Tỷ! Lâm Vận Bình để hai tay lên miệng gào lớn vào vách núi đối diện. Vũ Tích! Thần Tiên Tỷ Tỷ! Tiếng vang khắp nơi, vang vọng cả sơn cốc, giống như là gió xuân thổi vào rừng, quanh quẩn không tắt. Thiên Tuyệt Phong mây mù lãng đãng, tĩnh lặng tuyệt đối, không thấy rõ cảnh tượng gì, không biết nơi nào là nơi Ninh Vũ Tích ẩn thân đây. Từ buổi trưa, khi ánh nắng chói chang, đến khi mặt trời gần tắt nắng, Lâm Vận Bình như không biết mệt, dùng hết tất cả khí lực hô hoán hết lần này tới lần khác. Chiều về, trời bắt đầu nổi cơn mưa phùn, mưa quất vào người như cương châm đâm vào tận xương. Mặt trời khuất dần sau núi, ánh sao hiện lên lấp lánh trong màn mưa phùn nhập nhòa, tỏa ra ánh sáng mờ ảo hư vô. Thiên Tuyệt Phong vẫn yên lặng như tờ, không hề có chút ánh sáng nào, hoàng vu cô quạnh. Lâm Vận Bình cả người ướt đẫm, nhưng không chịu lui một bước. Hắn nhẹ nhẹ ho khan vài tiếng, hắng giọng khàn đặc, như muốn nuốt nỗi phiền muộn vào trong lòng. Vũ Tích, thần tiên tỷ tỷ, nàng ở nơi nào? Nàng ở nơi nào? Hắn dùng hết khí lực toàn thân ra sức hô lớn, thanh âm vừa khàn khàn vừa khê đặc, vang mãi không thôi, xuyên qua sơn cốc lại đánh động đàn chim đã nghỉ đêm. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Thiên Tuyệt Phong như một ốc đảo cô quạnh giữa đêm khuya, trầm mặc không một tiếng động. Mưa phùn quất vào mặt lạnh đến tận xương. Lâm Vận Bình cắn răng, hai mắt mờ lệ, nhìn vào vũ trụ mờ mịt. Bỗng có một tiên âm văng vẳng đâu đây, khi xa khi gần, nhẹ nhàng vang lên bên tai. Sài mèn vuốt áo thoảng hương xưa, cuồng quay sầu biệt mấy cho vừa, lối mòn cỏ phù theo năm tháng, ngày ngày lầu đón bóng tịch dương. Mây mờ mịt, nước mênh mang, đường về xa thẳm trinh nhân mỏi mòn, tương tự nói mấy cho tròn, lời nào viết giết khóc hờn được chi. Nguyên bản của bài thơ: Túy phách xuân sam tích cựu hương, thiên tướng ly hận não sơ cuồng, điền điền mạch thượng sinh thu thảo, nhật nhật lâu trung đáo tịch dương, vân miểu miểu thủy mang mang, hành nhân trinh lệ kỷ đa trưởng, tương tự bổn thị vô bằng ngữ, mạc hướng hòa tiền phí lệ hành. Dịch nghĩa là: Xài rượu vuốt tấm áo xanh vẫn thấy vương mùi hương cũ, trời cứ khiến kẻ cuồng này sầu khổ vì biệt ly. Mỗi năm cỏ buôn lại mọc trên lối đi, ngày ngày ngồi lâu lại đón lúc chiều xuống. Mây mịt mờ, nước mênh mang, trình nhân trở về đường còn rất xa, tương tư làm sao nói cho cạn. Viết không hết cũng đừng hoài công khóc với tờ thư. Tiền âm ca vút như từ trên trời cao bay xuống, Lâm Văn Vinh vui như điên, lẩm bẩm nói: Là thần tiên tỷ tỷ, là nàng nghe ta gọi rồi. Cái gì thần tiên tỷ tỷ? Cả tổ chẳng biết hắn đang nói về ai, nhưng thế Lâm huynh đệ hưng phấn như thế, cũng biết là người này đối với hắn cực kỳ quan trọng, liền cười nói: Tiểu thư nhà nào mà hát hay thế nhỉ? Đến cả lão cao ta vốn là loại thô kịch mà nghe cũng thấy cảm động. Huynh đệ, đây là người ngươi muốn gặp hả? Lão cao nói thú vị như vậy, Lâm Văn Vinh cũng tỉnh cả người, nghe xong khúc này, một ngày chờ đợi hôm nay cũng đáng giá. Thanh âm thánh thoát xa xăm, vàng khắp núi non, lại văng vẳng bên tai như gió mát vớt qua hai má, nhưng không biết từ nơi nào vọng tới. Nhìn thiên tuyệt phong mây mù mờ mờ, cũng không cần biết là Ninh Vũ Tích có thấy không. Dưới cơn hưng phấn, Lâm Văn Vinh dùng hết sức vẫy tay: Tiên tử tỷ tỷ, ta nhớ nàng, ta nhớ nàng. Khắp ngọn núi vang vọng, đưa thanh âm hắn vọng đi thật xa, đến cả làn mưa lất phất cũng không ngăn được nhiệt tình của hắn. Không biết trải qua bao lâu, tiếng ca dần dần dứt hẳn, nhưng dư âm vẫn còn vang vẳng, làm cho người ta phân vân, không hiểu tiên âm này vẫn còn đâu đây phải không. Ta sắp xuất trinh rồi, tiên tử tỷ tỷ đại khái vẫn chưa biết khi nào nàng mới bằng lòng xuống núi. Lâm Văn Vinh thở dài, không kiềm chế được bản thân, lại nhìn vào núi. Mưa phùn như tơ phủ đầy màn đêm, đỉnh núi ù tĩnh. Không rõ Ninh Vũ Tích ở nơi nào, khúc ca vừa rồi có phải là do nàng hát lên trên thiên tuyệt phong không? Huynh đệ, không còn sớm nữa. Thấy Lâm Văn Vinh ngẩn người, mưa phùn ướt đẫm quần áo hắn, cao tủ thấp giọng: Sáng sớm ngày mai chúng ta phải đi rồi. Lâm Văn Vinh ở một tiếng, tâm tình tịch mịch. Lần này đi Bắc Thượng tới biên quan, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Càng chẳng rõ có còn sống để về không. Trong lòng hắn khó tránh khỏi bồi hồi. Hôm nay lên núi, tùy thời nghe được tiên âm của thần tiên tỷ tỷ, nhưng cảm giác này lại càng khiến hắn cô quạnh hơn. Sớm nay đã tiễn Trần Tiêu phu nhân, cuối ngày lại phải biệt ly Ninh tiên tử. Ngày mai đến cả mình phải đi rồi. Xảo xảo, đại tiểu thư, tiên nhi, thanh tuyển. Từ nay giữa biển người mênh mang, mỗi kẻ một phương, nỗi niềm khó kể xiết. Mặc dù hắn luôn luôn là người khoái hoạt, cũng không tránh khỏi có chút xúc động bồi hồi. Đi thôi. Mưa mỗi lúc một càng nặng hạt, từng giọt rơi xuống, Lâm Văn Vinh xoa nước mưa trên mặt, cuối cùng lưu luyến nhìn về phía thiên tuyệt phong, xoay người cương quyết bước đi. Cao tổ theo lời xoay ghế lăn, đẩy hắn xuống chân núi. Đi được vài bước, bỗng thấy một tiểu cô nương cầm súng trong tay, lạnh lùng đứng trước mặt hai người. Huynh đệ, làm sao bây giờ? Lệnh tiểu duy tử. Lâm Văn Vinh phẩy phẩy tay. Quản nàng làm gì, chúng ta đi đường khác là được. Cũng là Lâm huynh đệ nhìn xa. Cao tổ theo lời hắn nói, hai người đi vòng đường khác xuống núi. Lý Hương Quân thoát cái đã đứng trước mặt hai người hầm hừ. Muốn đi vòng qua ta hả? Không dễ dàng đâu. Sắc mặt Lâm Văn Vinh trầm xuống. Tiểu muội muội, hôm nay tâm tình ta không tốt, cũng không có thời gian đùa giỡn với muội. Nếu cứ chọc giận ta, ta đánh muội một trận, rồi sẽ nói lại cho Thanh Tuyển sau. Nghe hắn dọa người, Lý Hương Quân cười khanh khách. Người muốn đánh ta, hôm nay người muốn gãy tay gãy chân thêm hả? Ta không phải sư tỷ ta, mặc cho người khi dễ đâu. Này, ngươi còn muốn hỏa khí này nữa không đây? Tiểu cô nương lắc lắc cây súng trong tay, dương dương đắc ý. Lâm Văn Vinh đáp: Không cần, mấy thứ này trong nhà ta có nhiều lắm, mỗi ngày đổ một cái cũng được mà, muội muốn thì lấy đi. Lý Hương Quân hừ một tiếng. Ta và ngươi không thân không quen, lấy đồ của nam nhân như ngươi làm cái gì? Ngươi chỉ có chừng ấy bột sự, nếu không có súng tương trợ, chỉ sợ đi chiến trường chỉ một hiệp là đã bị người ta chém rơi xuống ngựa rồi. Nàng chu miệng ra rồi nhét súng vào tay hắn. Trả cho ngươi, ta không cần đồ của ngươi. Cao Tù ồ một tiếng, ghé tai Lâm Vân Vinh quỷ dị cười. Lâm huynh đệ, ta nói đâu có sai. Trong lòng lệnh tiểu di tử kỳ thật cũng nhớ tới ngươi. Ngươi xem, không phải lo lắng cho ngươi, vậy làm gì phải khẩn cấp trả nó về chứ? Cái gì lệnh tiểu di tử? Lão Cao này, nói chuyện thật sự là không biết thế nào là giới hạn. Lâm Vân Vinh giờ khóc giờ cười nhận khẩu súng từ tay tiểu cô nương. Cảm ơn Hương Quân tiểu muội muội quan tâm. Muội yên tâm, ta có ra chiến trường, nhất định giết nhiều người hồ, không để muội thất vọng. Ai quan tâm ngươi? Lý Hương Quân đỏ mặt nhỏ nhẹ bảo. Ta sợ ngươi vạn nhất có bệnh hệ gì, làm cho sư tỷ ta phải thương tâm. Về phần ngươi ra mặt dày này thì sống hay chết, liên quan gì tới ta? Với cá tính của tiểu cô nương này, Lâm Vân Vinh cũng không muốn so đo với nàng nữa. Cười hì hì vài tiếng rồi rời đi. Lý Hương Quân lại nói tiếp. Ngươi trở về truyền lời với sư tỷ ta, nói ta ngày mai xuống núi ở với tỷ ấy. Trời đất! Lâm đại nhân hít một tiếng. Tiểu sư muội, sao bây giờ không cùng ta xuống núi? Hai người chúng ta cũng là chỗ quen biết mà. Nếu đợi đến sáng ngày mai, sáng sớm ta đã đi rồi. Đến lúc đó muội không thấy ta, vậy không phải là đáng tiếc sao? Ai thèm nhìn ngươi? Lý Hương Quân ngượng ngùng rồi tức giận. Chính là ta muốn chờ cho ngươi đi xong, rồi ta mới xuống núi, khỏi phải thấy ngươi. Trong lòng ta đỡ phải tức giận. Vậy được rồi. Lâm Vân Vinh cảm khái. Muội ở đây bồi tiếp thần tiên tỷ tỷ. Nếu thấy nàng, cũng thay ta truyền một câu, nói ta bắc thượng rồi. Thời gian phỏng chừng cũng không lâu, 10 năm gì đó, đánh xong ta trở về thăm nàng. Lý Hương Quân muốn cười mà không dám cười, chu miệng vài cái lẩm bẩm gắt. Còn nói là chờ đánh xong nữa hả? Ngốc! Lâm Vân Vinh kỳ quái liếc mắt nhìn nàng. Tiểu sư muội, muội nói cái gì? Thấy mình nói thầm mà suýt nữa bị hắn nghe được, Lý Hương Quân vừa thẹn vừa giận. Ta nói ngươi là khốn nạn. Nói với ngươi 2-3 câu, ta bị ngươi chọc tức cho chết. Tiểu nha đầu này, sinh ra vốn đã không phải tục nữ rồi. Lâm Văn Vinh cười ha ha vài tiếng, vẫy tay chào nàng, cùng Cao Tù chìm vào màn đêm dưới núi. Dọc theo đường đi, mưa xuân lắc rắc, rơi vào màn xe lộp độp. Cảnh tượng ven đường như muốn chìm vào trong vũ trụ, mơ hồ huyền ảo. Lâm Văn Vinh không nói lời nào, tâm tư cũng không biết là đang bay tới đâu. Quý vị khán thính giả thân mến, tập 143 tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 144. Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn.